Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, ta không phải một cái vật chất nữ nhân. Trương Dịch nhìn đến Chu Bỉ Đắc biểu kiện suy nghĩ rất nhiều. Loại tình huống này lúc trước hắn cũng từng được chứng kiến. Siêu đại hình xí nghiệp sử dụng chính mình ngành nghề vị trí chủ đạo. Yêu cầu thương gia làm ra hai chọn một nan đề. Đích thật là vô cùng khó giải quyết. Lúc trước phương thức giải quyết vẫn là quan phương xuất thủ. Mới phá vỡ cục diện. Nhưng là Amazon làm càng thêm bí ẩn. Không có bất kỳ cái gì văn bản rõ ràng quy định. Thậm chí sẽ không có người đi nói quy tắc này. Chỉ là ám chỉ một chút thương gia. Bọn họ thì đã hiểu. Cho nên, muốn dùng lấy cớ này đánh ngã một cái điện thương nghiệp giới thế lực bá chủ. Căn bản không quá hiện thực. Nói cách khác, tập đoàn hiện tại khai triển điện thương nghiệp nghiệp vụ. Lại khổ vì cũng không đủ nhiều người bán tại trên bình đài bán đồ. Nguồn cung cấp không đủ. Khách hàng tự nhiên cũng sẽ không tới mua đồ. Trương Dịch hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Ai nói ta nhất định muốn cùng đại xí nghiệp hợp tác rồi. Hắn liếc nhìn bưu kiện phía dưới nguyên một đám lãnh đạo trả lời. Trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Không có Rotterdam, có Rota cũng được. Không có Aston, có Isia cũng được. Người sử dụng thị trường cần phải chìm xuống. Tiện nghi đồ vật chắc chắn sẽ có người tính tiền. Mà lại là đại đa số người tính tiền. Hắn nghĩ tới làm sao đi giúp Linh Cử huyện phát triển kinh tế. Thời gian lại qua nhanh nửa giờ. Trương Dịch nhìn thoáng qua điện thoại di động. Phát ra nhàn nhạt cười lạnh. Cái này không phải là chết tại bên trong phòng hóa trang đi. Tỷ, ta nhìn cái này vẫn là thôi đi. Không có ý nghĩa. Đại tỷ mặt mũi cũng có chút nhịn không được rồi. Lần này đem Trương Dịch đưa đến huyện thành xem mắt thế nhưng là nàng một tay an bài. Phía trước cùng cha mẹ đều tốt cam đoan qua. Bây giờ đối phương lại ra loại vấn đề này. Nàng trở về còn không phải bị cha mẹ thật tốt giáo huấn a. Mấu chốt nhất là, cái này có chút thật xin lỗi Trương Dịch. Nàng lại cho biểu tẩu đánh mấy cái điện thoại. Kết quả biểu tẩu bên kia cũng là ấp à ấp úng. Một mực tại trì hoãn. Chỉ nói ai nha. Để đệ ngươi đợi thêm sẽ mà. Có thể chờ đợi nữ nhân trang điểm có thể là nam nhân hạnh phúc. Trương Dịch lại cũng không cho là như vậy. Hắn cho rằng có thể chờ đợi nữ nhân cởi quần áo. Hoặc là thân thủ vì nữ nhân cởi quần áo mới là nam nhân muốn nhất hạnh phúc. Vậy các ngươi nắm chặt điểm đi. Chúng ta cũng chờ một buổi sáng. Đại tỷ ngữ khí cũng bắt đầu có chút không cao hứng. Bởi vì lúc này nhìn xem đồng hồ. Đều hơn một giờ. Rốt cục, tại đại tỷ thúc giục nhiều lần về sau. Đại tỷ phu biểu tẩu mới rốt cục đem cái kia xem mắt nữ hài cho dẫn tới nhà hàng nơi này. Ôi uy, thật sự là không có ý tứ để cho các ngươi đợi lâu. Nữ hài tử nha, trang điểm khẳng định phải nhiều tìm chút thời giờ. Đây cũng là từ đối với tôn trọng của các ngươi. Ngươi nói có đúng hay không a? Biểu tẩu 36-37 tuổi bộ dáng. Trên mặt hóa thành trang điểm đậm đặc. Một bộ quần áo xem xét cũng là loại kia sơn trại hàng cao đẳng. Cái này tại 89 tiến thành thị nhỏ vô cùng thời thượng. Lớn nhất thích hợp dùng để hóa trang thành quý phụ nhân. Nàng vừa tiến đến thì đối Trương Dịch cùng đại tỷ luôn mồm xin lỗi. Trương Dịch nhìn nàng một cái. Ánh mắt rơi ở sau lưng nàng một cái biểu tình cao lạnh. Lớn chừng bàn tay trên mặt trái xoan viết toàn thế giới đều thiếu nợ ta tiền vài cái chữ to nữ. Hài tử, mẹ nó, Trương Dịch cả kinh thốt ra. Bởi vì trước mắt cái này cao lạnh nữ hài tử hắn trước đây không lâu vừa mới gặp qua. Cái này một thân màu đen bó sát người xe máy phục. Trong ngực ôm đầu nón trụ. Không phải là đến thời điểm hắn thấy qua điểu nữ sao. Chính mình xem mắt nữ hài. Là nàng, nghe được Trương Dịch nói ra ta ngày, hai chữ về sau. Trên mặt của nàng lộ ra rõ ràng vẻ không vui. Hai đầu lông mày đều vặn. Bên cạnh biểu tẩu cũng là ánh mắt lườm Trương Dịch liếc một chút. Trong lòng tự nhủ, người tuổi trẻ bây giờ đều trực tiếp như vậy sao? Ý nghĩ trong lòng trực tiếp nói ngay. Thật là khỉ gấp. Đại tỷ trong lòng mặc dù có chút bất mãn. Nhưng là lúc này nhìn đến nữ hài đến đây, những chuyện kia cũng tạm thời bị đặt ở tâm lý. Nàng miễn gượng cười nói, tới liền tốt, nhanh để bọn hắn thật tốt nói chuyện đi. Biểu tẩu, chúng ta ra ngoài tản bộ một hồi. Ta gặp được phụ cận nhà kia trung tâm mua sắm thì thật không tệ. Loại thời điểm này hai người các nàng liền phải rời đi. Cho hai người sáng tạo đơn độc không gian. Hai người đều vô cùng có ăn ý. Biểu tẩu cũng là lôi kéo đại tỷ tay. Cho cái kia nữ hài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia các người cố gắng trò chuyện. Hai người nói liền rời đi khách sạn. Đem Trương Dịch cùng điểu nữ đơn độc lưu ở cùng nhau. Trương Dịch trong lòng thở dài một hơi. Làm sao cho mình giới thiệu chính là như thế cái mặt hàng A. Hắn uống một hớp. Quyết định vẫn là không làm mặt của người ta vạch trần. Dù sao cũng là đại tỷ biểu tẩu giới thiệu. Muốn là huyên náo quá khó nhìn đại tỷ mặt mũi cũng gây khó dễ. Dứt khoát tùy tiện theo nàng tâm sự. Sau đó liền nói không thích hợp được. Ngồi đi. Hắn chỉ một ngón tay cái ghế đối diện. Nữ hài cao lạnh khẽ hừ một tiếng. Cũng không nói gì thêm liền ngồi vào trên ghế đối diện. Trương Dịch giơ tay lên gọi tới phục vụ viên. Sau đó đem danh sách đưa tới. Muốn ăn chút gì không thì điểm đi. Ai biết nữ hài cũng không có nhìn danh sách. Mà chính là dùng một đôi giường như di thế độc lập ánh mắt chừng lấy Trương Dịch. Đạm mạc nói. Ta cảm thấy. Ngươi cần phải vì vừa mới hành động xin lỗi. Trương Dịch. Ngoặc kép chấm hỏi. What? Ta vừa mới có làm qua cái gì sao? Không phải liền là nói câu ta ngay à? Ngạc nhiên. Cũng không phải thật muốn mặt trời ngươi. Lại nói. Người cùng người khác chơi hai cộng một thời điểm không phải thẳng phóng đãng nha. Ở trước mặt ta trang cái gì cao lạnh. Trương Dịch mặt mũi tràn đầy trêu tức. Nữ hài nuốt nước miếng một cái. Cứng cổ nói ra. Tại lúc ăn cơm, nam nhân cần phải chủ động vì nữ nhân kéo ra cái ghế. Đây là tối thiểu nhất lễ phép. Trương Dịch giang tay ra. Thật sao? Nhưng là ta nghĩ đến đám các ngươi nữ nhân đều ưa thích độc lập. Sợ ta giúp ngươi kéo ra cái ghế. Ngươi nói ta kỳ thị ngươi khí lực yếu. Nữ hài bị Trương Dịch một phen ế trụ. Lại tức giận hừ lạnh một tiếng. Sau đó cầm lấy danh sách bắt đầu gọi món ăn. Ta muốn một phần tây lam hoa. Một phần hoa quả salad lại thêm một chén nước chanh. Nói xong nàng liền đem danh sách trả lại cho phục vụ viên. Trương Dịch nhíu lông mày. Mở ra tay hỏi. Ngươi thì ăn những thứ này. Nữ hài cười lạnh một tiếng, thân thủ bó lấy tóc của mình. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta biết chút những cái kia vô cùng quý đồ vật sao? Ta nghĩ ta cùng ngươi ở giữa khẳng định có cái gì hiểu lầm. Đầu tiên ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta cũng không phải là một cái vật chất nữ nhân. Cho nên ngươi đừng tưởng rằng ta lần này lại bởi vì ngươi mời khách ăn cơm thì đối ngươi coi trọng. Mấy phần... Cũng sẽ không bởi vì của ngươi tiền tài mà tạm cảm tình. Trương Dịch, ta cũng không nói qua muốn mời ngươi a. Nhìn thấy Trương Dịch trên mặt vẻ trêu tức. Nàng tiếp tục nói. Chính như ngươi thấy, ta là một cái ưa thích chơi xe gắn máy nữ hài. Khả năng rất nhiều người đều cảm thấy. Nữ hài từ chơi xe máy không thật là tốt. Nhưng ta chính là thích cái này. Người khác nhận thức thế nào ta không muốn để ý tới. Bởi vì mỗi người còn sống đều nhất định là muốn vì mình mà sống. Nếu là một mực tại ý ánh mắt của người khác, sẽ chỉ làm chính mình sống được rất mệt mỏi thôi. Chỉ là nghe lời nói này, người không biết chuyện sẽ còn cho là nàng là một cái không giống bình thường. Có tư tưởng có kiến giải nữ tính. Xác thực, đối với chân chính kẻ có tiền mà nói, mỹ nữ đã chơi chán. Chỉ là nhan trị cao cũng không thể cảm động kẻ có tiền. Còn phải có đặc điểm, nói thí dụ như, lõm một cái không giống bình thường người thiết lập, dạng này liền có thể tăng giá. Trương Dịch nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, điểm này ta ngược lại thật ra rất chống đỡ. Nữ hài truyền lên cằm của mình, đúng, chính là như vậy, đầu tiên ta cần ngươi hiểu ta là một cái như thế nào nữ hài. Nếu như vậy ta ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Dù sao, vừa hợp lại cùng nhau người nhất định muốn có cộng đồng tam quan. Trương Dịch sờ lên cái mũi. Cảm thấy có chút ý tứ. Mấy giờ không thấy, Người liền có thể theo vừa mới chơi 2 cộng 1 mở ra nữ hài biến thành hiện tại cao lạnh ngọc nữ. Không thể không nói, xe máy nữ thần người này thiết lập rất khá, mà lại đem chính mình khắc họa thành vứt bỏ thế tục. Đặc lập độc hành nữ nhân, ngược lại sẽ càng thêm hấp dẫn nam nhân ánh mắt gạch dưới gạch dưới gạch dưới, nhất là đàn ông có tiền. Những thứ này ta đều vô cùng đồng ý, mà lại đối với ưa thích xe máy nữ tính, ta cho rằng đều rất có đặc sắc. Trương Dịch uống một ngụm rượu vang đỏ nói ra, nói thí dụ như ngươi thì đặc biệt sắc. Xe máy trên mặt cô gái biểu lộ rõ ràng biến đến nhu hòa rất nhiều. Bất quá nhãn thần bên trong vẫn như cũ có tránh xa người ngàn dặm đạm mạc. Vậy thì tốt, đến đón lấy chúng ta liền có thể chính thức giới thiệu một chút lẫn nhau. Ta gọi Tưởng Ngọc Đình, năm nay 24 tuổi. Ta yêu thích xe máy, yêu thích lữ hành, ưa thích đi thăm dò không biết thế giới. Thích nhất đọc sách là Molik Ánh Sáng Cùng Hắc Ám. Thích nghe nhất âm nhạc là 14 thế kỷ nước Anh chứ danh Dương Cầm ra Morricone Ánh Trăng Biến Tấu. Khúc, người thì sao? Nàng theo trong tay người bán hàng tiếp nhận nước chanh, chậm rãi uống một ngụm. Trương Dịch hai tay để lên bàn vuốt vuốt cái xiên. Nghe được vấn đề này nhún vai. Người của ta sinh có lẽ không có ngươi đặc sắc như vậy. Ta phần lớn thời gian đều là đang làm tiền. Thích nhất sự tình cũng là dùng tiền. Đương nhiên, như lời ngươi nói những cái kia yêu thích ta cũng thỉnh thoảng muốn đi thử một chút. Dù sao có tiền về sau, người cuối cùng sẽ muốn đi làm đủ loại sự tình. Nghe nói như vậy thời điểm, nữ hài lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ là đối Trương Dịch phát biểu có chút bất mãn. Há, ngươi để cho ta có chút không thoải mái. Tuy nhiên ta nghe nói qua ngươi rất có tiền, nhưng là ta nhất định phải cường điệu một chút. Ta cũng không phải là một cái vật chất nữ nhân. Trong mắt của ta, vật chất chẳng qua là sinh hoạt phụ kiện, mà một người chính thức còn sống, cần có là tự do linh hồn cùng cao hơn tình cảm sâu đậm. Trương Dịch tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Cười, kỳ thật ta cũng không là rất có tiền. Chẳng qua là ở bên ngoài kiếm lời một chút. Sau đó người khác đều như vậy truyền mà thôi. Bằng không, ta cũng sẽ không còn ra đến xem mắt. Hắn dùng tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Tưởng Ngọc. Đình, kích động nói. Cái này quá tốt rồi. Ta kỳ thật cũng là hy vọng có thể tìm tới một cái không vật chất nữ nhân bồi ta cùng qua một đời. Như vậy ngươi kén vợ kén chồng đối tượng lại là cái gì dạng đây này? Nghe được Trương Dịch mà nói về sau, nữ hài ánh mắt dường như sinh ra một số biến hóa. Mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị Trương Dịch bắt được. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên, sinh ra một số trò đùa quái đản tâm lý. Tưởng Ngọc Đình buông xuống cái chén trong tay, nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ đông nghịt. Lưu cho Trương Dịch một cái nhìn thấu nhân sinh bên mặt. Nhân sinh bạn lữ, tiền tài cái gì cũng không trọng yếu. Ta chỉ muốn tìm phổ phổ thông thông. Tam quan ăn khớp nam nhân liền tốt. Trong nhà điều kiện bình thường thôi cũng không quan trọng. Trương Dịch khóe miệng ý cười càng đậm. Như vậy nói cách khác, trong nhà không có gì tiền kỳ thật cũng không quan hệ rồi. Hắn dường như rất khẩn trương hỏi. Tưởng Ngọc Đình nhíu mày. Nàng có chút không nắm chắc được người nam nhân trước mắt này. Biểu tẩu giới thiệu Trương Dịch cho nàng thời điểm, thế nhưng là đặc biệt nhấn mạnh hắn ở bên ngoài kiếm lời một số tiền lớn. Bằng không, nàng như thế nào lại đến cùng một cái nông dân xem mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.